Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 190, thứ 46 chương cùng đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu đột nhiên bừng tỉnh, Chu thị Tiền Đường, Sơn Tông, Minh Hải Tặc, một cái mơ hồ không rõ tuyến cuối cùng tại đây một khắc nối lên, hắn trong mắt lóe ra mấy phần phức tạp thần sắc, trên mặt lại hiện ra sâu hiểm khó dò ý cười, nói: "Sơn huynh, người lá gan không nhỏ, ngay cả Chu thị ái nữ đều dám cướp bóc." Sơn Tông nháy mắt biến sắc, vốn chính là làm bộ dáng, thừa dịp trong phòng đen tuyền không sợ Từ Hữu cùng Tả Văn phát hiện, hư quỳ đầu gối cũng không có động chạm mặt đất, cái này không những chịu khống chế, thân mình mềm nhũn quỳ xuống mặt đất cứng họng nhìn Từ Hữu, nói: Ngươi, làm sao mà biết được?" Từ Hữu nở nụ cười, nói: "Ta biết đến này nọ muốn so với Sơn huynh biết đến nhiều một ít, tỷ như Chu thị đã cùng Cố thị liên thủ, yêu cầu ở Tiền Đường bắt đến huynh đài. Về phần bắt đến sau xử trí như thế nào, Chu thị thượng võ chỉ sợ sẽ không theo Sơn huynh chú ý, sĩ khả sát không thể nhục nho ra tam tắc." Lúc trước Từ Hữu ở trên thuyền chế phục Sơn Tông, hắn gọi sĩ khả sát không thể nhục Từ Hữu cũng thật sao không có nhục hắn. Lúc này chuyện xưa nhắc lại, Sơn Tông đã bất chấp cảm thấy thẹn, nói: "Lang quân cứu ta, chấm, người cướp bóc Chu Lăng Ba, hướng từ đắc tội Chu thị. Ở Ngô quận, thậm chí Dương Châu, Chu thị không phải không có sợ người, nhưng người này nhất định không phải ta. Người tìm ta cứu mạng, thật sự tìm lầm người." Sơn Tông suy sụp ngồi đất hảo nửa ngày mới nói: "Ta muốn nói cướp bóc Chu Lăng Ba một chuyện cùng ta không quan hệ, chính là vừa vặn gặp gỡ, người có thể hay không tin?" Từ Hữu không có lên tiếng, Sơn Tông cười khổ nói: "Là, ngay cả ta chính mình cũng không tin, nhưng này sự kiện thật là đổ tám đời huyết môi. Thất lang, không có việc gì đi." Hà Nhu thanh âm ở bên ngoài vang lên, Từ Hữu cao giọng nói: "Không có việc gì, ngươi vào đi." Cửa phòng đẩy ra, Hà Nhu dẫn theo khí từ phong đăng, đem từ trong ra ngoài chiếu thông thấu. Hắn phía sau một bên là Thu Phân, chính trông mong khẩn trương nhìn chăm chú vào trong phòng, nhìn đến Từ Hữu bình yên vô sự, thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một khắc sườn cũng là Phương Tư Niên, tiểu nha đầu như lâm đại địch, trong tay gắt gao nắm một khối lôi công nổ. Không sai, chính là Từ Hữu thiết hạ tử vong cạm bẫy, giết chết Nguyệt Yêu dùng là cái loại này lôi công nổ. Sơn Tông xem rõ ràng, trên người ra một trận mồ hôi lạnh, thế mới biết nguyên lai Từ Hữu nói có năm cụ lôi công nổ đối với hắn không phải hư ngôn đe dọa, đúng là thật sự có loại này quân quốc trọng khí. Hào phú, hào phú. Sơn Tông hoàn toàn chịu phục, Nghĩa Hưng Từ thị quả nhiên danh bất hư truyền, đều bị diệt môn còn có thể có như vậy hùng hậu trụ cột, cùng người ta so sánh với Minh Hải Tặc chính là cả ngày ăn xin ăn mày. Người như thế nào lại đây? Đang muốn làm cho Phong Hồ đi qua mời ngươi đâu. Nhìn đến bên này không có động tĩnh, nghĩ đến hẳn là Đàm Long, cứ tới đây nhìn xem. Hà Nhu nói nhẹ, hãy nhìn Thu Phân cùng Phương Tư Nhiên tư thế, rõ ràng là một lời không hợp sẽ muốn động thủ cục diện. Có ánh sáng, lại nhiều hai tiểu nữ nương, Sơn Tông dù sao không có như vậy dày da mặt, quỳ là vô luận như thế nào quỳ không nổi nữa, vỗ vỗ đầu gối đứng lên, cũng khó vì hắn mặt không đổi sắc, toàn làm vừa rồi kia một màn không có phát sinh quá, nói: "Lang quân, nghe nói ngươi cùng Cố huyện lệnh giao hảo, từ hắn nói tốt cho người một hai, Chu thị chắc chắn cấp này mặt mũi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác dễ nói, khả sự tình quan nữ nhi ra danh tiết, với ngươi này Minh Hải Tặc cô nam cô nữ cùng một chỗ ngây người lâu như vậy, Chu thị hận không thể lột da của ngươi, Cố Duẫn chính là bạc mặt, chỉ sợ không có tác dụng gì. Sơn Tông mặt đều nhanh muốn bài trừ đến mật vàng, nói: "Ta cùng kia Chu Lăng Ba thanh thanh bạch bạch, ngay cả một ngón tay đều không có chạm qua nàng. Huống hồ nếu không ta cực lực gắn bó, nàng ở làng trài đã bị mười mấy người cấp đạp hư, sao có thể bảo toàn đến hôm nay?" Hà Nhu không rõ tiền căn, khả theo nói nghe ra đến hậu quả, ngạc nhiên nói: "Nguyên lai là ngươi cướp bóc Chu Lăng Ba." Mới vừa rồi ở phía sau tiến trong viện, hắn đã nghe Thu Phân nói Sơn Tông thân phận, biết là Minh Hải Tặc sao tặc, cùng Từ Hữu từng có một đoạn kết giao, tuy rằng không thế nào khoái trá, nhưng mọi người hảo tụ hảo tán, không tính là chân chính địch nhân. Cho nên sáng sớm liền dự đoán được Sơn Tông không phải trả thù cũng không phải ôn chuyện, cho nên không có gì hay sợ, mang theo người cứ tới đây. "Không phải ta làm, ta là oan, ai, nói không rõ." Sơn Tông ôm đầu thở dài một tiếng, trạng cực tiêu điều, rất có loại anh hùng mặt lộ thê lương. Từ Hữu ung dung tà tựa vào bàn dài, dừng ở Sơn Tông sườn mặt nói: "Người cũng là người chết đôi mày đi ra Minh Hải Tặc, về phần như vậy sợ chết sao? Chết thì chết, 18 năm sau lại là một hảo hán, cái gì lo?" Sơn Tông nổi giận gầm lên một tiếng, hai đấm chồng chất nện ở phía sau cây cột, đùng một tiếng, cứng rắn gỗ sam chế thành đỉnh trụ quy vỡ ra từng đạo bàn tay lớn nhỏ rất nhỏ văn lộ, lại ngẩng đầu, mắt che kín tơ máu, tựa hồ bị Từ Hữu nói châm sâu trong nội tâm hỏa diễm, thiêu đốt đầy ngập không cam lòng cùng oán giận. Tả Văn ngón cái nhẹ đẩy, bảo kiếm ra khỏi vỏ một nửa, chặt chẽ tập trung Sơn Tông thân hình. Thu Phân cũng bước nhanh đi đến Từ Hữu trước người, khí tùy tâm động, ngưng thần đợi. Phương Tư Nhiên phản ứng chậm một điểm, nhưng là học theo cầm trong tay lôi công nỗ nhắm ngay Sơn Tông, nàng lần đầu tiên tiếp xúc loại này nỗ cơ, không lại đây trên đường Hà Nhu dạy nàng cách dùng, rất đơn giản, so với ném hòn đá muốn đơn giản nhiều lắm. Hàn quang tràn ngập nhà nhỏ, nháy mắt sát khí dày đặc. Sơn Tông trầm mặc nửa ngày, trong mắt hỏa diễm dần dần tắt hồi phục cho ảm đạm không ánh sáng, suy sụp tựa vào đỉnh trụ cúi đầu nói. Ta không phải sợ chết, chính là còn có rất nhiều chuyện trọng yếu chưa kịp đi làm. Nếu bởi vì Chu Lăng Ba chết ở Chu Thị trong tay, chết ở tiền đường này phá địa phương, quả thực rất nín thở cũng quá không đáng. Theo lần đầu tiên gặp mặt Từ Hữu liền hiểu được Sơn Tông là một người có chuyện xưa, bằng không cũng sẽ không lấy đường đường Hà Nội Sơn Thị tôn vinh, ủy thân Minh Hải, làm một người gặp người mắng sao tặc. Không sợ chết nhưng, không thể chết được. Đây là rất nhiều người khó có thể lý giải đạo lý, nhưng người sống trên đời, đều là gánh nặng đi trước gánh trên vai trách nhiệm, tiếc nuối, thống khổ tín nhiệm cùng không thể nề hà, dường như nhọt độc tận xương nguyền rủa, mặc ngươi như thế nào dẫy dụa cũng thoát khỏi không được. Hà Nhu nhìn Sơn Tông, hắn tuyệt vọng dường như chính là hôm qua chính mình, cùng đường, mờ mịt vô thố, đột nhiên mở miệng nói. Chết có đôi khi thực dễ dàng, nhưng nam nhi trượng phu chết cũng muốn tử có giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng ngươi những lời này, ta có thể nghe một chút của ngươi chuyện xưa, nếu là thật sự Chu Thị bên kia chỉ cần trả giá cũng đủ lớn đại giới, cũng không phải không thể nói hợp. Sơn Tông không biết Hà Nhu địa vị, nghe xong hắn mà nói tinh thần lâm vào rung lên, nhưng ánh mắt nhưng vẫn chăm chú vào Từ Hữu trên người. Từ Hữu gật gật đầu, nói. Lời hắn nói chính là ta nói. Ngươi đem sự kiện trải qua từ đầu chí cuối nói ra đến, không cần nói dối cũng không cần giấu giếm. Người trong lòng hiểu được, mặc kệ thực oan, hoặc là giả oan, làm cho Chu Thị lưu ngươi một mạng, muốn trả giá đại giới thật lớn. Nếu lại có một điểm không thật, đừng trách ta trở mặt vô tình. Sơn Tông ngồi trên đất, nói hắn này đoạn thời gian trải qua. Nguyên lai ngày ấy cùng Từ Hữu ở Tây Lăng huyện chia tay sau, hắn một đường tiềm hành, ban ngày phục đêm ra cuối cùng bỏ qua rồi mặc Vân Đô truy tung, giả mạo một thương nhân buôn bán rượu, mướn một chiếc thuyền nhỏ đi hiểm hỗn qua hỗ độc thủy sư kiểm tra, sau đó thuận lợi quay trở về Minh Hải. Lúc ấy, Dương Châu Thứ Sử Liễu Quyền hết sức chăm chú cùng Quách Miễn cùng với hắn sau lưng Giang Hạ Vương đấu pháp, vô lực phân tâm chiếu cố chóc nã Sơn Tông, lại phái sứ giả đi trước Minh Hải, muốn chúng đạo giao ra phóng hỏa thiêu bảo thuyền sao tặc. Hắn không biết Sơn Tông cụ thể thân phận, nhưng phát ngoan nói, nếu là 15 ngày không giao ra người đến, lập tức phái binh bao vây tiễu trừ Minh Hải. Minh Hải đàn đạo khởi điểm lơ đễnh, cảm thấy Liễu Quyền hùng hổ dọa người, Sơn Tông là đốt thuyền không giả, nhưng hỏa còn không có phóng đã bị phát hiện, tè ra quần đào vong lâu như vậy, có bao nhiêu thù cũng nên ít qua. Không ngờ Liễu Quyền ước định thời gian vừa đến, hỗ độc gian thủy sư đột nhiên khuynh xào xuất động, ở Ổng Châu bên ngoài hải vực tới lui tuần tra tuyên bố là lệ đi thao luyện, khả bảo không chuẩn ám độ Trần Thương, thừa dịp thủy triều đánh tiến Minh Hải. Trọng áp dưới, Minh Hải tặc bên trong xuất hiện phân tranh, có người nói Sơn Tông tự tiện hành động, đưa tới tai họa bất ngờ, không bằng giao hắn đi ra ngoài dàn xếp ổn thỏa. Cũng có người nói Sơn Tông tuy rằng lỗ mãng, nhưng cũng là vì Minh Hải xả giận, không chỉ có không thể giao, còn phải đem hết toàn lực bảo đảm hắn an toàn. Hai phái tranh chấp không dưới, thậm chí ra tay quá nặng, nháo cao thấp bất an. Sơn Tông mắt thấy sự không thể làm, ngoài có bao vây tiễu trừ trọng binh, trong lại đột nhiên ồn ào loạn, lại ở đi xuống không chọc người chán ghét, còn rơi vào một thân bêu danh, chỉ riêng tư tìm đạo thủ thương nghị cho phép hắn rời đi Minh Hải. Minh Hải tặc thủ kỳ thật cũng vì thế sự phiền lòng không thôi, Sơn Tông có thể rời đi là lựa chọn tốt nhất, nhưng này loại nói hắn không thể mở miệng, Minh Hải tặc lấy giang hồ nghĩa lập kỳ, lấy sinh từ tình tụ chúng, nếu là nhất ngộ nguy nan, sẽ buông tha thủ hạ huynh đệ, lan truyền đi ra ngoài sẽ lập tức tứ phân ngũ liệt. Gặp Sơn Tông chính mình thức thời, giả ý giữ lại hai hạ, liền nhận hắn xin. Trước khi đi, đạo thủ cho Sơn Tông một cái khể bày, muốn hắn đi trước hội kê quận đầu nhập vào một người, tạm thời an thân, chờ nổi bật đi qua tái khác mưu đường ra. Sơn Tông mấy năm nay lấy Minh Hải làm nhà, ở trên đất bằng đã không có người nhà, cũng không có bằng hữu, rời đi Minh Hải sau ngay cả ăn cơm địa phương cũng chưa tin tức tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hội kê quận, Từ Hữu cảm thấy hứng thú, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo thủ chỉ điểm ngươi đầu nhập vào người nào? Sơn Tông không có do dự trực tiếp từ chối nói. Từ Lang Quân, hội kê quận vị này ân công biết rõ ta là Liễu lão cầu muốn người còn là làm mạo phiêu lưu thu lưu ta. Vì không cho hắn nhạ phiền toái, hắn tên họ ta là chết cũng sẽ không nói. Từ Hữu khẽ cười nói, làm người nghĩa khí là chuyện tốt ta không hề hỏi, ngươi tiếp tục nói. Tạ Lang Quân thông cảm. Sơn Tông tiếp tục nói, hắn trải qua, đến hội kê quận sau, chằn chọc tìm được rồi, khể bài chủ nhân. Người nọ nhiệt tình hiếu khách, không lấy xuất thân đến phân rõ quý tiện, đối Sơn Tông yêu ái có thêm, an bài hắn ở đến một chỗ yên lặng trong núi trang viên, y lăng la thực món ăn quý và lạ, so với Minh Hải khổ ngày, phảng phất thượng tiên giới. Như thế mỗi ngày hưởng lạc, vẫn đợi cho Liễu Quyền rời nhậm, người nọ đột nhiên đi vào trang viên, muốn Sơn Tông hỗ trợ áp giải một bút hàng hóa đến Thanh Châu biên cảnh. Sơn Tông ăn người miệng ngắn, không thể thoái thác, huống chi cũng tồn báo ân tâm tư, lập tức thu thập sẵn sàng, suốt đêm đuổi tới kia nhốt Chu Lăng ba tiểu lang trai. Khi đó, hắn còn không biết Chu Thị đã âm thầm bắt đầu siêu tầm Chu Lăng ba tung tích, cũng không biết này nho nhỏ làng trại ý thế nhưng nhốt nhiều như vậy đàng hoàng nữ tử, càng không biết hắn muốn áp giải hàng hóa, đúng là này đó bị cho rằng heo chó giống nhau đối đãi nữ tử cách trương.